Chương 314, ngang ngược đập pha quán. Làm ta xem cái kia tên gì Lã Nguyệt Lâu công hội là không muốn lan lộn, cũng dám cự tuyệt đại ca của ta vào bàn. Nghe được tiểu bản thỏ sau khi giải thích, duy ta độc hào nhất thời liền nổi giận. Viên Thanh nhưng là đại ca hắn, đối phương bị cho rằng phiến tử, còn không cho vào chợ giao dịch, cái kia bọn họ những thứ này cùng công hội tiểu đệ, chẳng phải là càng hết con bê trường ca đại ca, chúng ta nghiệp đoàn ở phong quốc cũng có chút địa vị, nếu không ta cho hội trưởng chúng ta đi nói một chút, để hắn giúp ngươi đi cầu cái tình. Tiểu bản thỏ hảo tâm nói rằng, không cần, tại nhận giới bên trong, còn không có ta không phải có thể đi địa phương. Viên Thanh cười nhạt, cự tuyệt tiểu bản thỏ có hảo ý sau đó xoay người, không chút do dự hướng cái kia mảnh nhỏ chân phẩm khu giao dịch đi tới. Duy ta độc hảo theo sát phía sau. Thỏ tỷ không ngờ tới ngươi lại vẫn cùng cái kia hỏa quốc đại thần nhận thức ra. Các lộ ủy chữa Viên Thanh hai người đi xa phía sau, rẽ nọ lúc này mới nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi hướng tiểu bàn thỏ. Tiểu bàn thỏ xoa xoa mũi, dương dương tự đắc nói rằng, đó là đương nhiên lạc, ta theo trưởng ca đại ca từ lúc một tháng trước nhận biết thế nào ước ao a lợi hại a thỏ tỷ, bất quá cái kia trưởng ca xuất thủ thật đúng là khoát xước, một quyp cấp kỹ năng. Dĩ nhiên trực tiếp 11 cho ta 100 triệu rẹ nọ vừa đếm trong túi tiền tiền giấy, một bên tiêu ý tràn đầy nói rằng. Đó là, ta thần tượng nhưng là một cái đại thần hào, ngươi không thấy được hắn ban đầu ở phong quốc đấu giá hội thời điểm các loại, ngươi mới vừa nói cái gì. Tiểu bản thỏ vốn còn muốn đem mình cùng Viên Thanh chuyện cũ năm xưa rời ra ngoài thổi một lớp, kết quả đột nhiên chú ý tới rẹ nọ mới vừa nói trong câu nói kia cuối cùng trước kia. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người, ta mới vừa nói cái kia trưởng ca xuất thủ thực sự là khoát sức á, làm sao vậy thỏ tỷ rẹ nó hỏi. Không phải câu này, là phía sau câu kia một quyp cấp kỹ năng trực tiếp cho ta 100 triệu câu này, người không nhìn lầm chứ thật là 100 triệu. Tiểu bàn thỏ vẻ mặt khó thể tin. Không có à, ta vừa rồi mình cũng nhìn vài mặt, một số không đều không nhiều không ít, vừa vặn 100 triệu rẹ nó hàm hậu cười cười, ta muốn đây chính là đám thổ hào thế giới a. Ngược lại ta là xem không hiểu tiểu rẹ nó. Ngươi nói ở trong công hội, ngươi thỏ tỷ ta đối với ngươi như vậy. Nghe được rẹ nò nói mình thực sự cầm trường ca 100 triệu phía sau, tiểu bàn thỏ xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Thỏ tỷ cực kỳ chiếu cô ta, ta vẫn luôn cực kỳ cảm kích ngươi, vậy ngươi phân ta 50 triệu rẹ nò, đang ở tiểu bàn thỏ cùng nàng chính là cái kia tiểu tùy tùng rẹ nò chia tiền thời điểm bên kia. Viên Thanh đã mang theo duy ta độc hào trực tiếp đi tới ở vào sân rộng đang trung ương chân phẩm khu giao dịch. Cái này chân phẩm khu giao dịch tuy là cũng là các người chơi chính mình xây dựng lâm thời giao dịch, nhưng quy mô so với bên ngoài những cái này ngoạn gia quầy hàng muốn chính thức rất nhiều, chí ít có một loại giống như nhà bạt lều khoát lên nơi đó. Nhìn qua rất có một ít đặc sắc, chắc là từ gian nào đó đạo cụ cửa hàng mua về đại hình trứng đồng, có đủ nhất định có phòng ngự tác dụng. Xin lỗi, hội trưởng đã phân phó. Ngươi không thể vào bên trong. Làm Viên Thanh mang theo duy ta độc hào đi tới nơi này đỉnh đại trướng đồng trước mặt thời điểm, hai cái trên đầu chỉ vào Lã Nguyệt Lâu nghiệp đoàn thành viên ngoạn gia lại đem hai người bọn họ ngăn lại. Lau ngươi đại gia, ngươi biết không biết mình ở nói chuyện với người nào bị người lần đầu tiên ngăn ở giao dịch sinh sở bên ngoài. Duy ta độc hào lập tức liền nổi giận, hắn là ai vậy? Hắn chính là hoa hạ thủ phủ con, từ nhỏ ra vào các loại xa hoa nơi, lúc nào bị người ngăn ở ngoài cửa quá bằng hưu. Ngươi nghĩ nháo sự sao? Tên kia Lã Nguyệt Lâu nghiệp đoàn thành viên nhướng mày. Ta na ho ngươi đại gia, duy ta độc hào không nói hai lời, trực tiếp một cước bay đi. Hắn ở Viên Thanh nơi đây tuy là khiêm cung, nhưng dầu gì cũng là một đỉnh cấp phú nhị đại, lúc này tính khí vừa lên tới, ai tới đối người nào 1092 HP theo một đạo bắt mắt mức thương tổn như báo tố. Chỉ thấy tên kia Lã Nguyệt Lâu nghiệp đoàn thành viên trực tiếp bị duy ta độc hào rơi vào chân phẩm khu giao dịch. Ngươi làm cái gì? Chứng kiến cái kia kinh người mức thương tổn, một gã khác phụ trách đứng gác Lã Nguyệt Lâu thành viên nhất thời luống cuống. Hắn ở Lã Nguyệt Lâu nghiệp đoàn nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy ra hỏa. Một lời không hợp liền động thủ. Lẽ nào đây là chuyên môn tới đập phá quán sao? Làm cái gì? Ta xong rồi ngươi đại gia, duy ta độc hào lúc này đang ở nổi nóng, chứng kiến còn có một cái, vì vậy lại một chân đạp đi ra ngoài. Không xong, có người tới đập phá quán. Làm người nào to gan như vậy, dám đến đập chúng ta bại hăn chán sống sao? Có người chú ý tới tình huống của bên này. Rất nhanh thì có một đám người từ chân phẩm khu giao dịch bên trong bừng lên, những người đó xuất hiện ở tới phía sau. Lập tức chứng kiến đã biến thành xám lạ nhịt tên duy ta độc hào, vì vậy ngay lập tức sẽ đem hắn vây lại liền mang. Đứng ở duy ta độc hào bên người Viên Thanh cũng bị vây lại trường ca. Lúc này, Lã Nguyệt Lâu phân đội trưởng chia 5 năm từ trong đám người đi tới phía sau, xem 150 đến Viên Thanh phía sau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chia 5 năm, đã lâu không gặp. Viên Thanh nhìn chia 5 năm cười nhạt. Trường ca, hội trường chúng ta nói, hôm nay nơi đây không chào đón ngươi, coi như ngươi mạnh mẽ tiến vào, cũng sẽ không có người với ngươi giao dịch. Ngươi hay là đi thôi, chia 5 năm, cao mày nói. Lần trước Viên Thanh ở Trung Nhẫn trong thực tập bày ra thực lực tuy là để hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ cũng không phải là thí luyện tràng cảnh. Phong quốc cùng Hỏa quốc đang đứng ở liên minh hình thức, đối phương nếu là mạnh mẽ động thủ, nhưng là sẽ bị tích lũy giết chóc đáng giá, cho nên hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ động thủ giết người, tối đa cũng chính là đả thương người mà thôi. Như vậy phải không? Đã như vậy, vậy các ngươi cũng liền đừng làm giao dịch gì. Sẽ dứt lời, Viên Thanh liền từ trong bao móc ra một mặt động vật mặt nạ, sau đó trực tiếp đeo ở trên đầu đang ở hắn đội ạ bù mặt nạ. Trong nháy mắt, vài cái đồng dạng mang theo động vật mặt nạ ạ bù đột nhiên từ phụ cận ẩn nấp trô lóe lên tới, quỳ một chân trên đất, đối với Viên Thanh cung kính nói: "Tổng đội trưởng, những người này quay rối nhận giáo trật tự, đã đối với thôn chỉ an sinh ra uy hiếp, đem bọn họ tất cả đều vồ vào ạ bù đại lao." A Viên Thanh phất phất tay nói: "Còn có những thứ này vi phạm luật lệ kiến trúc, cũng tất cả đều cho ta hủy đi."